cùng quý Phật tử trong khóa tu hôm nay cùng đồng ý cúng dường cái số tiền đó cho bà Di Đà và thầy chứng minh thì Di Đà thầy Diệu Ngọc lên tiếng đi. Diệu Ngọc. Đây là cô Diệu. Cô Diệu Ngọc là cái người lo về làng Di Đà và cũng đã phát hành băng dĩa tại Tết Sinh và các nơi. Thì bây giờ quý sư cô Diên Minh tổ chức phát tu ở đây được 5.000 mấy mà thầy cũng lại cho quý sư cô không nhận. Sau cùng Phật tử mới nói là thôi chia phần nữa cho quý sư cô và cho làng Di Đà. Thì sư cô nói quý cô ở đây cũng sổ sữa lắm rồi, cũng không có nhận nữa. Dạ, quý sư cô muốn nhận rồi chuyển qua cho làng Di Đà. Và Diệu Ngọc là đại diện cho ban điều hành cái làng Di Đà, đại diện cho thủ quỹ trong làng. Nói được lời cảm tạ với sư cô và quý Phật tử trong pháp hội. Rồi thầy sẽ nói với người tổng kết rồi ghi một cái check rồi gửi qua cho làng A Di Đà 2 ở Texas. Và sau đó con nhận được cái danh sách này thì con bỏ phiếu mấy người này, vì theo ghi rõ ràng là tên ai thì con cũng đánh rõ. Còn nếu họ không ghi rõ ràng thì con ghi số tiền 5.000 mấy đó được chuyển từ pháp tư Arizona do quý sư cô ở chùa ở thành xã Diên Minh cúng dường phát lên tạm đàng hoàng để dùng cho việc mà xây dựng làng A Di Đà ở bên Texas. Con nói rồi lời đi. Dạ, anh nhà Phật, con là Diệu Ngọc, con là một tổ chức đại diện cho một các anh chị trong tổ chức đây đang học và anh nhà cho thầy. Con xin tổng đọc cảm ơn quý sư cô và quý thầy chị Phật tử đã cho anh ra đã chuyển cho tất cả số tiền tận tài về cho anh rằng không biết quý sư cô chỉ đã nhận ra được rồi. Tôi thấy là cô làm ăn chữ này mấy bốn ba lúc xưa không, quý sư cô mà làm ăn chữ này là coi như ba lúc xưa, tại vì người ta phải làm có lời, còn này làm vừa lỗ câu lỗ lớn nữa. Rồi quý vị thấy vui vẻ không? Trong một cái tinh thần tu học như vậy thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng. Vì chúng ta ở ngoài đời chúng ta đã nặng nề rồi, mà đến chùa là phải tìm cái nhẹ nhàng, chứ còn mà đến chùa mà nó nặng nề nữa thì không có được cái an lạc đó. Đó là cái tinh thần bất diệu lợi của pháp tu. Rồi thì đáp lại lời cho Diệu Hảo gì đó, cho ba mặt một lời là tất cả cái gì sẽ được phóng trên bàn trên sách, và con nhận bao nhiêu có thủ quyền có receipt trả lại. Thầy không có nhận, quý sư cô cũng không nhận. Bây giờ Linh, Linh có mất rồi. Con có đôi lời nói gì cái gì mấy cái gì ở bên kia đó. Không không không. Này xong. Gì vậy con? Con nói đi. Ủa, bố Linh sao đứa con nói? Biết cái gì tặng? Con đưa cái gì? Con phải nói cho đưa cho mình Linh nó biết cái gì trong này. Lên đi, đâu có gì đâu sợ. Không, tiền này là có Phật tử trong pháp hội này hay là ở đâu? Ồ, sao chú xem hỏi cho rõ. Nếu trong pháp hội này đó thì chúng ta mới đưa cho con, còn này là gửi con từ Cali qua. À, Phật tử biết gọi gửi cái gì đây? Ồ, ở đây chưa thể xác định bên có bao nhiêu cái máy hình Phật vậy? Có 500 cái máy hình Phật, chút nữa là làm ảnh cái gì được quyền thịnh. Cái gì thịnh máy hình Phật phi, cũng biết sư cô. Cái này thư dài lắm, mình đọc pháp hội này đâu có hiểu đâu con. Để thầy không hiểu gì lắm lắm hết á. Cái này là ích kinh phải không?

tôi bị Ariana đón tiếp bằng những cái tên ALD và các tiếng. Tôi bây giờ tôi coi tôi đi tôi coi ngày rồi, tôi coi ngày là tháng nào, coi thịnh tôi biết là tháng không. Là bây giờ vẫn là tháng 3 đúng không? Dạ, chứ còn coi thịnh tôi giờ tháng 7 là tôi chịu không nổi đâu, tôi đã bị một mùi tháng 7 tháng 8. Tôi bị miếng mùi Ariana rồi. Thì cái kinh nghiệm đó làm cho tôi lần này tôi đi, tôi không có thể bảo làm pháp gì hết. Cái hồi ra đây canh dành tiếng nó đổi này phải đi vô cáo làm cái gì? Thì Ariana phải bảo làm. À, sư cô chùa cũng gọi thầy trở lại, thầy trở lại. Tại vì cái đề tài này giảng ở đây không phải nhà chỗ khác được. Nhà phải giảng ở đây, lúc còn sáng thì tới. Quý vị chưa thông cảm cho đi, thầy giảng trả lời sáng giờ chỉ có số câu hỏi còn khoảng 65 câu hỏi, không biết từ đầu. Thật ra nó nhiều quá, mà từ ra có hàng có đôi nay mà lại không bệnh á. Thì thầy giảng khi đến mà giờ cũng như là 5 giờ mấy mà sắp tới giờ là mãi là chúng ta đi tạ được chưa, chúng ta đi mất. Là sư cô không nói gì về cho Phật tử là thượng thái thành Phật. Dạ. Thầy hứa sẽ trở lại, nhưng mà phải chọn thầy bây giờ. Thầy có pháp tu ở miền Nam California và có tên mạng ở Westminster vào ngày 24 tháng 4. Và trong này có những người của tôi rất là thông minh, rồi có cô Dự Thảo và ông Thiên Hội đó lên. Tính lên hai người rất là giỏi trong ba đại diện của chùa Tầm Nguyên Bốn ở San Jose. Chú hội này là đi tôi ổng cũng là có bà vợ là công giáo đó, nhưng mà sức bọn là để sức giả đó. Bà vợ ông công giáo nghe trên thềm nhiều tổng. Thì ổng về ngay cái khu đô xa dính đồ Sài Gòn. Mà ổng sợ thầy có phần tử, ông thấy có hội trường có 350 chỗ này. Thì ra chắc bữa nay nhiều tổng, Dự Thảo thấy chuyện này là sẽ chắc chắn là ôm vào đó rồi. Tại California, lần đầu tiên thì về miền Nam để ra bắt phần tử là thầy có hội trường có 350, chắc là cái hết đi sẽ đứng gì để ngồi chỗ luôn phải không? Rồi dừng máy cho. Cô xin mời hai Phật tử Hiền Nam và hai Phật tử Tín Nữ đại diện cho quý Phật tử lên đây chúng ta đảnh lễ tạ ơn thầy đã hướng dẫn pháp tu trước khi thầy đã nhớ khi nhà Phật. Một quý Phật tử nào cũng được, cô mời hai vị Phật tử Nam, hai vị Phật tử Nữ. Dạ, quý Phật tử cứ lên nhà. Cô đừng có lễ để thầy tổng đức. Cô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng tại một tòa Pháp Sư chứng minh cho chúng con hôm nay quá tu thầy đã đi lòng từ bi đem đến cho chúng con những bài pháp vô cùng quý báu để chúng con tin tấn trên con đường tu học, đại diện cho chư ni và tất cả chư Phật tử trong tiểu bang Arizona và các tiểu bang trong nước Mỹ. Chúng con thành công đảnh lễ tri ân thầy tòa pháp sư đã hướng dẫn cho chúng con một ngày vô học viên mãn. Xin thầy tòa hoan nghị chúc linh cũng như thầy tòa nước cả sẽ trở lại tiếp tục hướng dẫn hàng phật tử chúng con tiếp tục tinh tấn tu học cho ánh sáng của Phật pháp. Chúng con cũng biết tiểu bang này là tiểu bang sa mạc thì chúng con sẽ được ở những cái tháng ngày mà nó mát để thành sự bỏ qua để bảo đảm sức khỏe cho đảm chúng tu học và nhất là bảo đảm sức khỏe cho những người pháp sư để hướng dẫn chúng con hay là còn và cũng đề viên theo cái thần pháp biểu của thầy tòa chứ chúng con cũng không có tham gia chạy ra ngoài. Nếu không có lễ là thầy không trở lại. Phải làm lễ là không trở lại. Phải rõ. Các vị hòa thượng mà tu và đa số thì các ngài xã báo thân dùng việc làm bản thân là do trợ tử kính thương và kính lễ. Lễ như vậy tổ chức phải hiểu rõ. Lễ như vậy là tổ chức. Thành ra quý vị một lần có người qua đời muốn thỉnh thầy đi tụng kinh thì thầy phải có lúa, phải có cổ, phải có hồi hướng cho quý vị sẽ có không? Mình sẽ tích lũy cái phút chất này thì khi mình tụng kinh, thầy kinh là một việc để nó phân tích và tu hành của mình đó. Mình nên rất toàn giảm pháp á. Quý vị có đọc cái nhân quả hồi sáng không? Là một cái gì pháp sư mà giảm kinh đại thừa là quý vị cúng dường rất là phước nhiều, nó sẽ có nói. Nhưng mà cái gì mà lễ như vậy đó là về già cũng sẽ bị bắt hết. Thành ra cái gì thông cảm chỉ nói là thầy được trả người chỉ lý do cái gì phải hiểu. Đã hiểu bây giờ đi chỗ thầu của quy yên mà điện tử nó để lại như vậy đó là coi như mình bị tổ chức, mà mình tổ chức thì mình không thể còn pháp được. Khi mà thầy định một cái thì không còn pháp được là nó thiệt thôi. Thành ra cái đó là cái nghi lễ mà thầy nói cái gì là có hết tâm, nhưng mà thầy chẳng làm gì thầy muốn không tổ chức. Để khi có những cái người qua đời thầy cũng hồi hướng cái phút trước đó để cho những người kia. Bây giờ thầy thí dụ nha, một ông trời để thích ông bị thiên ma qua tình là chữ ông thì ông tức quá ông chữ lại ông chữ lại ông thèm chữ ông phải nói phòng ba xuống hội phật. Thì phật nói nhà ngươi không cần chữ gì hết á, nhà ngươi chỉ đánh lễ trời để thích đi, là đánh lễ 10 cái thì thiên ma qua tình nó thành thông và coi như phải bỏ đi. Thầy như vậy cũng chỉ biết đánh lễ của người ta là mình sẽ tổ chức, còn mình chữ người ta ai là chữ mình á thì tụi con xuống làm chữ thầy thì nhận á, tại vì chữ thầy thì thầy sẽ trả những chuyện thì cho chữ đi chữ đi. Thầy tôi rất thích và sau phát tôi còn cho lên chữ đã, thầy muốn chữ sao thầy lên chữ thì tôi đâu không, nhưng mà đừng có để thầy về già là thầy bị bản thân. Thầy hứa sẽ trở lại để sau khi thầy thu xếp, tại vì 25 tháng 4 là phát tôi vào Westminster rồi. À, ông sẽ tốt lên là mời họ kêu lên, ông sẽ tốt lên đây. Ông này là ông bị cảnh sát 20 ở Việt Nam thương tình ở nước ngoài. Bên đây con chụp con được đường hình đấy gái hai lần ba lần nhiều không? Hai lần thôi. Thì đây là một cái đầu hũ ở cách cái miền Bắc Cali, của khu miền Bắc Cali cách San Jose độ 1 giờ lái xe. Đậu hũ có một cái ngôi nhà nó nhỏ chút, chỉ có 10.000 hơn sẽ có sức này. Và cái lô đất là bao nhiêu nữa? Nằm trên cái lớp bao nhiêu? Lô đất vài mẫu thôi. Cái nhà thì nhỏ lắm, có khoảng 10.000 ra xe từ lầu được 7-8 chiếc gì đó. Thành là chú thuộc đội nghèo ở bên đó. Thành là chú mới muốn đi thành thầy về để tạo thiết phước từ đời sau được cái nhà 20.000 sẽ có sức. Thành là thầy cũng mời luôn. Mời luôn không? Mời cái gì đây không? Mời phải nhớ nha. Dù họ đi họ có tiền người ta nghèo ở Gia Lai Dương Nga mà chưa tới xa mặt mà. Để không còn là cái xuyên tròn không nè. Thành ra á, nếu người ta muốn đi với Dương Châm làm làng, ông phải thuê chiếc xe đầu bạc trở lại đi chịu không? Chịu. Đó. Tôi nói sao ông nói, bao xe đầu vàng đi thẳng từ Lai Dương Nga, sau đó chỗ hồn. Và ở bên đây đại diện ghi danh phải lo ăn lo uống và lo tuân thủ chưa? Dạ thứ hai con rất là ngon nhỉ. Đó. Tập trung tại chỗ nào đó xe đồ bạc sẽ đón đưa ăn uống tại chỗ, đưa cái pháp hội đưa lên nó ăn xong rồi còn phải đưa về nữa, thấy không? Đưa về mà còn phải tặng quà khác nữa đó. Đó. Muốn làm là làm thành tới nơi thì họ nói trước mặt này chúng vô lăng vô dĩa ông có tốt rồi được hết. Rồi bây giờ thầy chia máy cho con này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con rất hân hạnh hôm nay đã đến đây và đã biết được Phật tử Ajuna này rất là cũng theo con hỏi những người bạn ở đây thì Phật tử Ajuna rất là đến đây đã rất nhiều và đã rất là rất là quý mến thầy và đến đây để nghe pháp của thầy rất là rung đó. Dạ, con cũng rất là rung khi để xem lần đầu tiên. Tại có gì con đúng thì thầy bỏ qua cho con và tất cả Phật tử Ajuna. Nam mô A Di Đà Phật. Cái người có cái nhà đều làm sự đắc đức mà luôn với những người có cái nhà có hàng thì cái gì thấy chưa, tức là thầy sẽ về cho cái ngài, tại vì cái làng Di Đà bây giờ đang xây dựng cái chánh điện và xây dựng cái điện thì nếu mà họ kịp trong lễ Phật đản thì thầy phải tay qua làng Di Đà để làm lễ an vị Phật, nhưng mà thầy sẽ cho ổng sự tấm tên thì khí hậu nó bây giờ cũng mát À, ông muốn làm bà đi làm sắp tên nên là nói cho bà con nghe, tôi đâu có biết đâu. Nói đi. Dạ, đi thì được rồi thì con rất là hoan hỷ nếu mà thầy con xin tặng thầy làm bà đi làm sắp tên, tại vì con nghĩ là sắp tên rất nó vẻ và đó cũng là một cái trung tâm để cho bên đò trên sau đến dễ hơn. Dạ, tôi đi con nha. Vì vậy thầy không chủ trương gây quỹ, thầy không chủ trương bán cơm giấy bán giấy số, không chủ trương vận động, không chủ trương rước ca sĩ về hát. Vậy cái là anh đi bà này nó từ đâu nó mọc lên không? Dạ thưa thầy, theo tinh thần của thầy làm Di Đà ở Tích Thịt Khôi Sinh thì ở chúng con cũng thể làm những như vậy. Tôi biết rằng ở miền Bắc Cali thì đi lên cái đàn Di Đà nếu làm sắp tên khoảng một tiếng, ở miền Nam Cali mà lên đó thì thầy nghĩ khoảng chừng 6 tiếng, thấy không? Và San Francisco qua đó thì cũng có tiếng ấy thôi, cũng một tiếng. Mà với số lượng mấy triệu người về tới Cali thì chúng ta mở một cái làng A Di Đà 100 chỗ ngồi thì bảo đảm là sẽ coi như là overbook right away. Nhưng mà cô Diệu Ngọc bây giờ là đã 90 mấy người, còn bên Đức thì những mấy chục người là bên cách sự rất xa, Cali cũng qua đó mấy chỗ. Nếu mà chú làm là Di Đà tất cả thì tôi nghĩ dân Cali sẽ chạy lên rất là nhiều, phải không Diệu Sư? Yeah. Rồi, như vậy thì để coi nhân viên, thầy là chủ trương không có làm gánh nặng cho Phật tử, mà cũng không có đua nhau tranh khổ. Thầy là đua nhau, chúng ta là cực lạc nha. Đệ tử không như cực lạc là đua nhau tranh sướng, mà chúng ta mà đua nhau để cất chùa hay là tranh giành là chúng ta chỉ đua nhau tranh khổ. Thành ra chuyện cất chùa là của Phật tử, còn chư tăng chỉ giảng pháp và lo những cái chuyện Phật pháp. Những cái điều kiện mà làm lạc A Di Đà cũng giống như là A Di Đà đã sự. Thầy không đứng trong tay cầu nữa làng, không đứng bằng bát cầu nữa làng, và không đứng trong cái bo điều hành nữa làng, và tất cả đều là bất vụ lợi. Và như vậy trong tinh thần của thầy, thầy khác là thầy không tranh danh đứng vào trong đó, thầy đi theo lời Phật. À, các vị các tu đồng ngày xưa làm rồi, chư tăng chỉ bằng pháp, còn thầy để cho họ gánh những cái chuyện mà ở trần gian, còn thầy chỉ gắn về những chuyện Phật pháp. Thì thôi, ngày nào chỗ đó mà còn đúng tinh thần của thầy, không bắt cơ gây quỷ, không tổ chức bán vé số, không đứng ca sĩ về hát trong cái tình, thì có mặt thầy trong lai, chỗ nào mà có những cái đó là thầy bỏ đi liền. À, không có dính một cái gì trong đó, không có một công trách nào. À, nhưng mà thầy nghĩ cái người mà đã lập làm như đà như vậy thì tôi biết trong tinh thần là chú này chú gợi ý với thầy là chú sẽ ở bên bàn diễn đàn sẽ là sẽ làm, mà do 100 member thì đóng góp là sự xây dựng, thầy chỉ lo về cái phần chánh điện, chẳng hạn như bữa nay với cô cũng về thầy chuyển về đó để xây thôi, còn những miếng đất mọi người được cấp $1,000 sẽ có phép để mà tự xây sự cách và vô đó ở là tự tu, rồi khi mà có bệnh thì mình tương trợ lẫn nhau. Trong 100 gia đình 100 người tu phải trên trường phải tu trình độ ở chánh điện một ngày 6 tháng tu trình điện, thì cụ nào mà ngủ dậy sớm không được á thì không tụng thời lăng nghiêm á thì 10 giờ mới lên tụng thời kinh nữa. 10 giờ mà ngủ chưa dậy á thì 12 giờ trưa mới lên tụng thời lưu vi thọ, mà 12 giờ mà chưa ngủ dậy thì cho thời nữa là 4 giờ chiều mới công phu chiều, mà 4 giờ chiều mà cũng ngủ chưa dậy nữa thì phải tụng cho thời 7 giờ tối, mà 7 giờ tối cũng không được, mà 3 tháng thì tôi sẽ mời ra cho người khác vô. Còn chú nói với vấn đề thành lập đó là tôi biết ý chú đó là chú sẽ dùng tài sản của chú sẽ mua đất, chú biêu làm A Di Đà, chú chia, chú xây thành tài giống như một cái mô không bạc đầy đủ, rồi sau đó chú làm cái giấy tờ là vốn chú sẽ để lại cho Phật tử vô sau, tức là cái vốn ban đầu chú sẽ bỏ, rồi sau đó để cho những người vô là trả lại sau, no interest, có phải đúng vậy không? Đúng, cho là không ai. Chú sẽ bỏ tiền vào mấy chục mẫu đất, rồi chú sẽ xin phép city, chú làm ra thành đường thành dẻ trong đó này hết, rồi kêu mobile home đặt hết mấy 100 căn nhà, rồi cái vốn chia ra cho 100 người, mọi người nào vô mua đều giống nhau hết, vô nó lấy thành tàu thì trả lại chú đó, tức là người ta dọn mổ sẵn cái gì chứ gì đẻ. phải không? Và không có gì để mà lo hết. Thì thầy nghĩ là có cái gì thấy rõ không? Thầy đâu có xin tiền đâu, mà tự động chính thiên đưa đẩy mấy ông này cứ kiếm thầy để mà dân kiểu đó. Thành thầy nhìn cái thù đó. Thành ra cái gì thấy rõ thì mình làm đúng chánh pháp là có đảm bảo rồi. À, bỏ ra mua đất ở California mấy chục mẫu không có dễ đâu, rồi bỏ ra 100 cái mô hôm không phải đến tiền cái gì, mà ông dám ứng ra hết cho mà như vậy là ông này là nghèo lắm đó quý vị. Nghèo mà tỏ hào quang luôn á. Rồi thôi bây giờ gần 6 giờ rồi, tôi bữa nay xin lỗi quý vị đang nghe phát online. À, chắc có lẽ là tôi đã cái nghiệp báo ở đời hiện tại đây, tôi lên pháp tòa đó, tôi thường móc méo diện cộng lắm, rồi tôi thường nói móc méo với ông, thành bây giờ này tôi bị trả quả là coi như bị muốn tắt tiếng. Nhưng mà nhờ bữa nay tôi giảm lương bằng 6, thành ra Phật cũng cho tôi kéo dài, thành ra bữa nay đây là trả quả, chứ thay vì không trả quả phải chui lầu lại về để làm gì cho diện cộng nó khổ nữa. Thành ra tôi vui vẻ tạm tắt tiếng ngày nay đi thôi, là cũng ráng giảng thì nó cũng nghe được, nhưng mà nó không có hào hùng bằng lúc chưa tắt tiếng. Thì thôi, để hẹn cái lần thứ hai là xin cô phải xin keo xin vẽ đồ đàng hoàng, và tôi mới lựa chọn cái ngày rồi đưa nhóm đệ tử đi ra đây. Và tôi nghĩ lần thứ hai sẽ là đông đảo hơn, và chúng ta sẽ đãi Phật tử ăn cao lương vị gì hơn. Tại vì bà Cúc đây nè, bà đó đó là bà từng nấu cho những phát ăn cho sư ông Định Từ từ những Kiếp Sơn, mấy thằng người đó xin đứng lên. Bà Cúc sổ sữa không nằm ở đây. Cái này là chắc ăn dụng với đại chúng là cái bà phải không? Đứng lên cô Di Đà, đứng lên. Tại sao mà kêu cô Di Đà? Đức Phật A Di Đà đâu có vợ đâu mà kêu cô Di Đà. Tại vì hôm đó bà có nhà hàng chay A Di Đà, thành ra cái niệm Phật tử gọi là cô A Di Đà. Những pháp tu có thầy là cô này thường coi như là hộ trì nấu, rồi cũng sẽ còn cái vốn thôi là cô Di Đà đó. Còn trong này á, nhiều người nấu ăn hay lắm, như chú Thiện Tài đây này, đứng lên, đã từng nấu lên cho biết Kim Sơn, đứng lên. Con đã từng nấu cho mấy ngàn người ăn có không? Có không? Có thì đó, đâu? Nấu mấy ngàn người ăn thì nấu cho 300-400 người là chuyện nhỏ, thấy không? Thành ra kỳ tới đó là thầy hứa nếu trở về là phải cho Phật tử đây ăn sung mặc sướng, chứ đừng có ăn độ kiểu gì cậu khổ lắm, thấy không? Có thật mới dịch được đạo đó. Thành ra kỳ sau cô cho tụi nó khá chút rồi cứ sống sao đâu, nếu thiếu thì ở đây cô nghèo không có thì nói chi mấy đệ tử kia nó xuống bọn xin cho không sao đâu. Kỳ sau thầy trở lại, thầy không muốn cái cảnh là bất bình đẳng, và kỳ sau là cúng thử nhiều cho đều, đừng để một cô sổ sữa một cô thì đúng không? Nhớ nha, quý vị nào thương là thương cho đồng, cúng rồi cúng đều cho hai cô, không được cúng cho cô sổ sữa. Rồi cô thì quá ốm, bởi vì sao hy vọng là quý vị tập trung vào cô kia. Có phải vậy không? Cô lo thì ốm hả? Cô lo thì ốm, cô lo sao cô mới lo mà không biết vậy? Trong cái tình trạng đó là cúng cô kéo lên đây cũng mập rồi đó. Như vậy thì sao cô ráng xin cho ngủ lại đi được không? Được hả? Vậy tôi chôn cho làm thủ chú gì ngái, thì sư cô sẽ nằm đó, tôi chọn ở trong những chùa tôi với những tăng ái giỏi lắm, để kéo kèo với ai kéo là ăn. Không, thầy nói cho vui. Thật ra với tinh thần tu học, một cái khóa tu kéo dài từ 9 giờ sáng thì quý vị phải dậy từ 8 giờ rồi, vô đây mà cứ cứng ngắc đó thì quý vị sẽ buồn chán. Thành ra thầy cũng dùng những phương tiện thiện xảo để cho Phật tử tu mà quan hỷ, để lần sau đến không thấy nó buồn chán, mà bảo đảm đến pháp tu thầy quý vị sẽ không có cái cảnh là bị kêu gọi và bị làm những cái làm cho quý vị bất như ý, mà chỉ toàn là những tràn cười và những cái an lạc. Thì con xin sám hối trước chư Thiên Long và chư Phật mười phương, ở trong lúc lên pháp tòa vì tùy sự chúng sanh, con có những cái nguyện chuyển để làm cho Phật tử không có bị buồn chán, không bị hung trầm, xin sám hối những tội đó. Và xin các ngài chương trình lần sau cho con trở lại Arizona, đừng có bắt con ăn tiếng nữa, tại kỳ này con không có chữ gì trọng gì hết á. Không, kỳ này ở đây tự ít lắm, chỉ nói nhỏ nhỏ xíu à. Thành ra